À, xin thưa tất cả quý Phật tử, cái thói quen mình trước nay đó, thường thường về chùa đó là mình nấu nướng, công quả, cúng lại. Đó là cái cách đi chùa thông thường, cũng đem lại cho mình một niềm vui, một niềm rất là thoải mái khi mình đến chùa. Điều đó là tốt, nhưng Minh Thành muốn giới thiệu cho quý vị một cách đi chùa tốt hơn cái tốt đó nữa. Chịu không? Chịu không? Ừ. Thì cái cách đi chùa mà nó có lợi ích lớn á, sâu sắc á, là mình đi chùa đó là mình sẽ nghe pháp, mình học được những cái cách, những cái phương pháp, những cái nghệ thuật sống, rồi mình đem về nhà đó, mình ứng dụng ở trong gia đình của mình. Mình làm sao cho trong gia đình của mình nó càng ngày càng an ổn, càng vui tươi, càng hài hòa, thuận thảo, và sống vui, sống tốt, sống khỏe, sống đem lại lợi ích cho cả dòng họ, dòng tộc của mình và cho tất cả những người nào mà tiếp xúc với mình đó. Thì đó là cái cách đi chùa thông minh, và cái cách đi chùa nghệ thuật, và cái cách đi chùa của người biết biết biết học. Thì bữa nay coi như Minh Thành là cho quý Phật tử là lên lớp, chịu không? Cho tràng pháo tay lớn đi. À, gia đình của Phú cũng như của Út, của các chú đây, chú Xuân, chú Bi vân vân, là gắn kết với chùa núi, với cái âm tranh này là từ lúc mà đầu tiên dựng lập. Cho nên Minh Thành có một cái sự ưu ái. À, rất là thương, rất là quý, rất là biết ơn quý vị rất nhiều. Nhưng mà có lẽ là tới bây giờ mới đủ duyên. Mấy lúc trước thì Minh Thành cũng chưa có giới thiệu cái này. Và hôm nay là đủ duyên, bởi vì Minh Thành thấy lên đông đủ hết. Hơn nữa là ông cụ, bà cụ cũng là mất. Rồi với một tấm lòng hiếu thảo của quý vị về đây để mà thiết lễ cúng dường trai tăng, cầu nguyện cho cha mẹ ông bà, rồi tất cả gia đình, anh chị em, vợ chồng, con cái về. Đó là một cái việc rất là lành, rất là tốt, mà trong đạo gọi là thù thắng. Cái thù là đặc biệt, chữ thắng là tuyệt vời lắm, hiếm có cả nhà mà rủ nhau hết mà đi chùa. Đi rất xa, đi rất khó, rất là vất vả, rồi lên gần như là thức suốt cả đêm để nấu nướng, để cúng dường. Nó nói lên một cái tâm rất là thương quý thầy, thương chùa lá, thương kính Tam Bảo. Cho nên Minh Thành đáp là cái tấm lòng đó đó, thì phải đem ra cái gì cho quý vị. À, Minh Thành muốn gửi tới quý vị rất là nhiều, tại Minh Thành có một kho báu lận. Nhưng mà từ hôm nay là bắt đầu sẽ chia sẻ với quý vị. Thật ra đó, ở trong giáo pháp của Đức Phật á, hay lắm, tuyệt vời lắm, chỉ cho mình rất là nhiều những cái phương pháp mà để cho mình sống vui, sống khỏe, sống bình an và hạnh phúc, sống ý nghĩa, giá trị và lợi ích. Những cái vấn đề ở đây là vấn đề mình có chịu chịu cố gắng học hỏi, chịu lắng nghe hay chịu thực tập hay không thôi. Thì Hôm nay đó, Minh Thành sẽ giới thiệu cho quý Phật tử một cái bài kinh rất là đặc biệt. Bài kinh này là ở trong kinh Trường Bộ, bài kinh số 31 có tên là Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Thì lúc đó đó Đức Phật á mới ở nơi tịnh xá Trúc Lâm á. Thì bây giờ á là có một cái chàng gia chủ tử này đó, tức là mình nói năm na theo bây giờ đó là thiếu gia. Thiếu gia này á, dậy rất là sớm. Đi ra khỏi thành Dương Xá đó thì áo thấm nước, rồi tóc thì ướt hết, rồi chắp tay đảnh lễ các cái phương hướng đông tây nam bắc phương trên phương dưới. Trời rất là còn sớm, thì giống như nhà mình ngày nào cũng cúng vậy đó, nhưng mà cái vị này đi ra ngoài trời đó lại. Thì Đức Thế Tôn á đắp y cầm bình bát á, đi khất thực á. Thì khi mà ngài thấy như vậy đó thì ngài mới hỏi tại sao ông mình mẩy ướt vậy, đầu tóc ướt vậy đó, rồi đi lại vậy, ông làm như vậy hay là cậu làm như vậy đó là với mục đích gì? Thì cái cậu này nói rằng bạch Đức Thế Tôn á, thân phụ con á, khi mà gần chết có dặn con là này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng. Bạch Đức Thế Tôn, con á là kính tin, con cung kính trân trọng đảnh lễ cái lời dặn dò của thân phụ con, cho nên mỗi buổi sáng sớm á là con lại vậy đó. Đây có cái tên gọi khác là lễ bái lục phương, là đông tây nam bắc trên dưới sáu phương. Thì nhân cái sự việc này đó thì Đức Phật mới dạy cái bài kinh này. Bởi vì á, ở đây Minh Thành cũng giải thích để các Phật tử hiểu được là thường thường đó mình thấy người ta làm mình làm theo, hoặc mình nghe người ta nói rồi mình làm theo, mà mình không biết tại sao phải làm như vậy và làm như vậy với mục đích gì. Chẳng hạn như giờ quý Phật tử ở nhà đó mỗi ngày đều có tụng kinh hết á, nhưng mà chưa chắc gì quý Phật tử nắm thật vững cái nghĩa tại sao mình phải tụng kinh, phải không? Hoặc là tụng kinh đó với cái mục đích gì, để mình được cái gì, thì mình hiểu là mờ vậy đó. Mình biết là tốt chung chung vậy thôi. Nhưng mà hôm nay Đức Phật sẽ dạy cho mình á cái bài kinh này rất là nổi tiếng. Mà bài kinh này là một cái bài kinh là gọi là cái nguyên lý hạnh phúc của gia đình mà Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ. À, thì Đức Phật nhân cái điều này, Đức Phật mới nói rằng này gia chủ tử, ở trong pháp và luật của Phật Thánh á, lễ bái sáu phương không phải như vậy. Ta cũng có cái pháp lại sáu hướng nữa, nhưng mà cái cách lại sáu hướng của ta không phải như vậy. À, thì cái ông thiếu gia này ông nói vậy, thật là tốt thay nếu mà Đức Thế Tôn giảng dạy cho con biết cái cách của ngài đó, ở trong giáo pháp của ngài, trong đạo của ngài đó, lại sáu phương làm sao. Thì bây giờ Đức Phật mới dạy là này gia chủ tử, đối với cái vị mà đệ tử của bậc thánh á, bốn nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do và không theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản, do từ bỏ 14 cái pháp ác thì trở thành vị che chở sáu phương. À, Đức Phật nói rất là đầy đủ, nhưng mà ở đây đó Minh Thành rút cái ý nghĩa chính thôi. Thì Đức Phật dạy bốn cái nghiệp phiền não đã được diệt trừ là thế nào? Là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm và từ bỏ nói láo. Bốn cái điều này á là Đức Phật dạy mình phải cố gắng để mà từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói láo, và không có theo sáu cái nguyên nhân để phung phí tài sản. Sáu cái điều này sẽ làm cho mình bị phung phí tài sản. Bây giờ mình kiểm tra lại coi mình có bị không. đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài sản. Đam mê các loại rượu, ưa nhậu, thích nhậu là phung phí tài sản. Du hành đường phố phi thời. Du hành đường phố phi thời là đi đi đi đêm. Thấy không, mới nói có hiểu liền, thấy không, giỏi ghê không? Đi đêm là du hành đường phố phi thời. Đi chơi đây đó mà nhất là đi chơi đêm. Rồi la cà đình đám hí viện. Biết hí viện không? Coi ở trong phim Tàu đó, hí viện là cái chỗ ăn chơi đó, bây giờ là vũ trường đó. La cà đó, đình đám là rủ rê nhóm bạn bè đang đi ăn chơi. À, rồi đam mê cờ bạc, giao du với bạn ác và quen thói lười biếng. Đây là sáu cái nguyên nhân mà làm cho mình phung phí tài sản. Bây giờ đó Minh Thành thấy có nhiều một có nhiều cái buổi nhậu đó là lên tới con số bao nhiêu quý vị? Nhiều cái tiệc nhậu nó lên tới con số bao nhiêu? Nhiều khi sĩ diện, nhiều khi bạn bè, nhiều khi mặt mũi, phải không? À, rồi cái là phung phí vậy mà về thì làm cực khổ vất vả. Có những cái chầu nó lên tới hàng chục triệu, thậm chí lớn hơn nữa đó. Mà mình đâu dám đem cái tiền đó để mình làm cái việc phước thiện. Như gia đình mình là biết tu học, biết làm phước thì không nói đi, nhưng mà thử mà giờ mình nói coi, cái người bình thường đó, đừng nói chi triệu, nhiều khi trăm ngàn cũng không dám đem mà để làm điều thiện nữa, không dám. Nhưng mà dám ăn, dám nhậu, dám chơi, phải không? Hơn số đó rất nhiều. Cho nên đó là cái gọi là sáu cái nguyên nhân phung phí tài sản. Thì mình kiểm tra lại để mình nhớ. Phật dạy kỹ lắm. Đam mê các loại rượu nó có sáu nguy hiểm. Ưa thích nhậu, say mê, đam mê loại rượu có sáu nguy hiểm. Tài sản hiện tại bị tổn thất. Đấu tranh, tăng trưởng, bệnh tật dễ xâm nhập, thương tổn danh dự, và là có khi là mình lõa lồ. Và thứ sáu là trí lực bị tổn hại. À, tài sản bị tổn thất. Rồi á, đấu tranh nhậu vô xong rồi nói hồi là sao? Đập chén, đập ly trước, rồi hồi đập bàn, xong rồi hồi sao? Đấu khẩu, rồi đấu võ, rồi xong nữa là nhiều khi vô tù, ra khám, có khi xảy ra án mạng, rất nhiều, rất là nhiều. Rồi chưa nói bệnh tật dễ xâm nhập nữa. Ở chừng lớn tuổi khám ra là bệnh gan, ung thư gan đó. Rồi á là thương tổn danh dự. Còn ở đây dùng cái từ là để lộ âm tàn, là quý vị biết gì không? Tức là lõa lồ trần truồng, nó nhậu vô xong rồi không còn biết gì nữa hết á. Thì mình nghe cái tuồng nổi tiếng là Lan và Điệp, có nhớ câu chuyện gì không? Nhớ câu chuyện gì không? Nhớ không? Có ai nhớ không? Ông Điệp, ông có nhậu không? Nhậu chiến là ông ân hận luôn đó. Đó, thành ra đó là những cái này là những cái nguyên nhân mà đưa đến. Không phải mình nghe cái này xong mình bỏ hết được liền, nhưng mình nghe cái đó mình ý thức, mình biết, rồi mình giảm từ từ. Chứ mình nghĩ, ồ cái này thầy nói gì căng đó, bây giờ con phải lai rai mà thầy nói cái này rồi con sao? Không có. Mình biết, hồi xưa mình chưa có nghe, hoặc là mình có hiểu đi nữa, mình hiểu chút chút thôi, và bây giờ Phật nói cho mình thấy được toàn diện tất cả những cái tai hại đó, để mình giảm bớt từ từ. Bởi vì Đức Phật nói là không có sai. Phật là trí huệ mà tối thượng rồi, nói là đúng 100%, chứ không có chỗ nào sai nữa đó. Đó là những cái nguyên nhân. Nó tổn hại trí lực, tức là cái thông minh của mình á, nó bị rượu làm cho hao mòn từ từ, tổn giảm từ từ. Rồi có nhiều người mà nhậu nhiều quá rồi đó, rồi khờ khờ, cái thông minh, cái trí sáng của mình nó bị giảm bớt. Đây Đức Phật dạy kỹ lắm. Nhưng mà Minh Thành chỉ lấy những cái điểm quan trọng thôi, là quý vị muốn nghe đầy đủ lấy điểm quan trọng thôi. Lấy điểm quan trọng thôi ha. Bây giờ quan trọng nhất là vợ chồng đi ha. Phải không? Đức Phật dạy về cái vợ chồng á hay lắm. Nhưng mà quý vị nghe quý vị sẽ bất ngờ, quý vị không thể tưởng tượng nổi mà Đức Phật là một cái bậc mà đại giác ngộ như vậy, tại sao mà rành hết tất cả. Tại vì Phật trước khi đi tu là cũng có gia đình rồi, cho nên Phật biết hết á. Bây giờ đó, Đức Phật dạy có 5 cách người chồng phải đối xử với người vợ. 5 cách người chồng đối xử với người vợ. Thứ nhất là kính trọng vợ. Thứ hai á là không có bất kính đối với vợ. Thứ ba là trung thành với vợ. Thứ tư là giao quyền hành cho vợ. Thứ năm là sắm đồ nữ trang cho vợ. Cha, cái này mấy cô nghe chịu dữ ta. Nhưng mà khoan dội, hồi Đức Phật dạy là vợ bổn phận đối với chồng. À, bây giờ đó, người vợ có lòng thương tưởng chồng phải theo 5 cách đó, có từng người hết á, là thi hành tốt đẹp bổn phận của mình. Hai cái chữ bổn phận này thấy gì chứ không phải đơn giản, bổn phận của người vợ. Rồi khéo tiếp đón bà con, trung thành với chồng, khéo giữ gìn tài sản của chồng. À, và khéo léo nhanh nhẹn làm mọi công việc. Bây giờ mình kiểm tra lại coi mấy cái này mình có đủ không, mình có kính trọng vợ không. Tại sao mà Đức Phật dạy mình phải kính trọng vợ? Cái này rất là dân chủ, rất là dân chủ, rất là bình đẳng. Quý vị biết xã hội Ấn Độ 10 con gái như thế nào không? Đâu có bình đẳng giống như những nước mình. Người con gái bị xem thường lắm. Cho nên hồi xưa mà Đức Phật mà cho cái người nữ xuất gia đó là một cái vấn đề là coi như là trọng đại của lịch sử mấy ngàn năm của Ấn Độ. Tại vì đó là ở xã hội Ấn Độ người ta phân biệt giai cấp khiếp lắm, tới bây giờ vẫn còn. Lúc đó mình thành qua Úc và có cái cô Phật tử cổ thưa là thưa thầy tụi con đi đó là tài xế chở con kêu vô mời ăn cơm là ổng không có dám ngồi. Không có dám ngồi ăn chung với những cái người mà khách mà ổng chở đi, ổng phải ngồi cái chỗ riêng, không được ngồi chung. Rồi đừng nói chi là những cái người giai cấp thấp mà đi làm thuê làm mướn đâu nữa. Rồi bây giờ quý vị là có thấy cái tin tức thời sự là ở bên mấy cái nước Dubai hay bên Trung Đông rồi mấy người nữ không? Mới được vô sân vận động đó, mới được làm tài xế thôi đó, mới thất thì đây thôi đó. Còn trước đó là ở trong nhà không chứ không có được đi ra đường, mà ra đường phải che hết mặt hết vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy cái chữ kính trọng vợ này là quý vị đừng hiểu lầm nữa. Ủa sao Phật dạy từ này? Tại vì ở bên đó người nữ rất là bị xem thường. Cho nên Đức Phật dạy như vậy đó để mình thấy được đó, Phật tôn trọng người nữ cái quyền dân chủ bình đẳng. Mình phải hiểu được cái nguyên nhân nó xuất phát những cái lời dạy này. Nhưng bây giờ đó, nhiều khi mình nghĩ rằng là tôi là nhà chồng là tôi có quyền quyết định hết, chỉ nghe theo tôi thôi. Thường thường mình hay nghĩ vậy đó. Cái tâm lý chung là vậy. Đức Phật nó phải tôn trọng nhau, quý mến với nhau, trung thành với nhau. À, và sao là cái chỗ mà cuối cùng này quan trọng là có hai cái là giao quyền hành với sắm đồ nữ trang. Giao quyền hành ở đây không phải là người vợ cầm quyền hết gia đình, không phải. Mà thường thường á, trong gia đình là người chồng luôn luôn làm chủ. Cho nên giao tức là chia chút cho bình đẳng, cho đồng đều. Phải hiểu cái ý trong cái từ này. Tôn trọng với nhau, biết chia sẻ nhau, đặng cùng chung gánh vác. Có không quý vị? Có không? Có nhiều không? Nhiều không? À, mà cái sau cùng mà sắm đồ nữ trang cho vợ đó, cái này là phải nhớ à. Là Đức Phật dạy à, chứ không phải người bình thường dạy à. Có không? Có sắm không? Lâu lâu có sắm không? Chưa kịp sắm. Rồi bây giờ đó là người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách là thi hành tốt cái bổn phận của mình. Bổn phận này Phật dạy kỹ lắm. Ở đây mình nói những cái thường thường thôi. những cái mà gần gũi nhất ở trong cuộc sống á, cái cách mình cư xử, cái cách mình đối đãi, rồi trong lúc mà người chồng mình đi làm vất vả hay mệt về thì mình có một cái hành động cử chỉ lời nói như thế nào đó, mình sống làm sao mà càng gần nhau nhiều chừng nào thì càng thương nhau nhiều hơn, thì cái đó là nghệ thuật sống đó quý vị. Rồi bây giờ khéo tiếp đón bà con nè, rồi trung thành với chồng nè, thì giữ gìn tài sản của chồng nè, rồi khéo léo nhanh nhẹn làm mọi công việc. À, được là được hết, cùng chung với nhau hết. Thì bây giờ mình nói chuyện thực tế chút đi, về trong kinh bây giờ mình nói chuyện thực tế gia đình đi. Tại sao mà cái lúc mà mình mới thương nhau đó, thì lúc đó nó đẹp như thế nào? Những cái ngày mà mình mới quen nhau, mình có thể tưởng tượng nổi cái vẻ đẹp mộng mơ thiên đường của cái ngày đó không? À, cho nên cái chuyện này là phải nhắc thường. Bây giờ nói vậy nè, bây giờ là thôi bây giờ kêu bà hay là kêu em hay kêu mình gì đó ha. Chứ còn nó thì nghe kỳ lắm. Tuyệt đối là bây giờ mình không có dùng cái từ đó. Kêu bà hay là kêu em hay là kêu mình hay là má của con nhỏ ơi hay gì đó, phải không? Thì hồi đó làm sao mà lúc bà quen tôi làm sao, lúc mà bà giận lên đó mình nói nhẹ câu đó thôi là bà cười lại liền, ngồi xuống đây phải không, đưa ly cà phê sữa đá hay gì đó hớp cái đi. Bây giờ tôi hỏi thiệt bà nha, hồi lúc mà bà mới quen tôi đó làm sao, bà nhớ là cái lúc đó không? Mà nếu mà mình chỉ cần ly cà phê sữa đá đó mà một câu đó thôi là cũng đủ sức rồi đó, để làm cho cái cơn giận nó dịu xuống. Rồi cái này mình nói là giờ muốn phải không, giờ tới phải không, à, tới luôn à. Thế rồi đó. Cho nên á là trong hạnh phúc gia đình á là mình phải khéo, Đức Phật dạy như lý tác ý, tức là mình phải khéo suy tư theo cái chiều hướng tốt đẹp. Cái này quan trọng lắm. Suy cái cách suy nghĩ của mình á, nó quyết định cái hạnh phúc của gia đình. Tại vì cái suy nghĩ của mình á, rồi nó phát ra lời nói, rồi sau lời nói đó là hành động. Mà nếu như mình chỉ hướng cái suy tư mình nghĩ theo cái chiều tiêu cực của đối phương á, thì gia đình sao hạnh phúc? Quý vị nghĩ thử cái gia đình sao hạnh phúc? Phải suy nghĩ những cái điều tích cực, những cái ân, những cái tình, những cái nghĩa mà người đó lo với mình. Bây giờ mình nghĩ là coi lúc mình bệnh ai lo, ai lo thuốc men, rồi gia đình mình có chuyện, cha mẹ mình có chuyện rồi ai lo, rồi mình có chuyện rồi ai lo, rồi những cái lúc mà mình được vui vẻ hạnh phúc trong gia đình là nhờ ai mà mình có được. Mình phải khai thác những cái chiều hướng tích cực, những cái chiều hướng tình nghĩa ân với nhau thì mình sẽ khác liền. Mình ngồi mà mình nhớ lại coi, đằng này đó mình giận lên một cái rồi đó là mình quên hết trời, mình không còn thấy gì nữa hết đó. Cho nên giận quá mất khôn, mình không còn thấy gì hết, mình chỉ thấy cái câu nói đó đó, gọi là chướng tai gai mắt, dùng cái từ đó. Rồi mình suy nghĩ theo cái chiều hướng đó đó thì lúc đó là cái sân hận của mình nó sẽ tăng trưởng và phát triển. Cho nên Đức Phật dạy đó, cái nguyên nhân tại sao sanh khởi sân hận, quý vị có biết không? Là chướng ngại tưởng. Tức là mình á, mình thấy là cái câu nói, cái hành động, cái người đó là làm chướng ngại mình. Mình suy nghĩ theo cái chiều đó thì cái sân á, cái giận mình nó sẽ tăng trưởng. Còn mình phá cái suy nghĩ đó thì cái giận nó không có cơ sở phát triển, không tăng trưởng. Mà cái lúc mà giận lên á, mình phải làm sao mình lấy cái suy nghĩ của mình, mình nhớ lại những cái người đó đối xử tốt với mình, mình nhớ cái đó thì cái giận nó sẽ lắng dịu xuống. Cái này làm được không ta? Được không? Bây giờ mình tập đi, mỗi một bữa vợ chồng lên ăn cơm với nhau, mình nhắc cái tốt của nhau. Nhất là cái ngày mới quen, nhắc cái đó. Hồi đó cua tôi làm sao? Đó, tìm đủ mọi cách dụ tôi chứ. Phải không? Tôi không chịu mà cứ đeo theo. Thấy không? Đó, rồi bây giờ đối tôi làm sao? Chia sẻ nhau mà nhắc những cái hay, những cái đẹp, những cái tốt của nhau. Có khi nào nhắc không ta? Thường thường cái thói quen mình á, mình nói chuyện ai là mình nói móc cái xấu của ta. Mà nhiều khi mình thành thấy đây là cái sống không có nghệ thuật. Mới tức thì thì thôi chứ không đâu ra hết trơn. Giữa đông người này nọ kia vậy đó, ngồi chung vậy đó mà bà vợ bà bêu xấu ông chồng đó. Cái đó là một cái rất là thất bại ở trong cái cách sống của vợ chồng. Mà cái đó là cái người chồng đại kỵ. Mình có chịu vậy không? Giữa đông người vậy mà thậm chí nhiều khi có thầy đó nữa. Mình bêu xấu ông chồng mình nói mấy cái tánh xấu ra. Giữa bàn quan thiên hạ, cái đó là cái rất dở của người vợ. Rất dở, mà chính những cái nhỏ nhỏ này nè, nó làm từ từ sao? Cái tình cảm nó bị hao mòn, nó suy giảm, cho tới nó suy yếu, rồi nó suy nhược, cuối cùng nó suy sụp và nó đổ vỡ. Thật ra đó, nếu mà mình mà có cái sự mà thực tập chánh niệm á, tức là cái tâm mình bình tĩnh sáng suốt để mình nhìn vấn đề đó, thì tất cả mọi chuyện nó đều có nguyên do hết á. Mình đừng có đổ thừa cho đối phương hết nha. Không bao giờ có Đức Phật dạy các pháp là do duyên sanh, tức là cái này có cho nên cái kia nó mới có, cái này không thì cái kia nó không, cái này sanh thì cái kia nó mới sanh, mà cái này không có sanh thì cái kia nó không có sanh. Chứ mình đổ thừa một hướng là sai, không đúng sự thật. Tất cả mọi cái gì mình đang lãnh thọ bây giờ đây nó đều có nguyên nhân của nó hết. Như vậy thì mình phải để cái tâm mình vô cái điều đó và mình tìm những cái cách nào để cho cái điều đó nó được tốt thì nó sẽ phát triển theo cái chiều hướng tốt. Còn cái này nhiều khi mình lo cho con, lo tiền bạc hoài, mình không chăm sóc cái tình cảm của gia đình. Tới khi nó có một cái chuyện gì nó đổ vỡ ra lúc đó thì mình bật ngửa đi, mình bàng hoàng hết, mình đau khổ, hụt hẫng. Là tại sao? Tại vì hàng ngày mình không chăm sóc. Cũng như cái cây gì mình đem về mình mua đã được cây này giống quý rồi nha, đem mình nhực về hả nha, thấy không? Mua 10 triệu phải không? Đem về mình thấy đó, mình không có vô phân, không tưới nước, không chăm sóc, không gì hết. Tới chừng lâu lâu mình dòm đó, ô chết rồi, uổng quá ta. Tại vì mình không có chăm sóc. Thì cái tình cảm vợ chồng cũng như vậy, phải được sự chăm sóc. Mình có chăm sóc hay không? Rồi cái tình cảm của cha con, anh chị em, bà con cũng phải được chăm sóc. Cái này rất là quan trọng. Mình coi lại coi cái cách của mình, hay là mình cứ bị cuốn hút vô cái dòng xoáy của xã hội, tối ngày cứ lo làm sao phải tìm được nhiều tiền mà quên mất được cái tình cảm. Trong khi cái hạnh phúc nó đâu phải tiền quyết định, đâu phải tiền quyết định hết tất cả đâu, đâu phải tiền quyết định hết tất cả. Có những gia đình ta đâu có giàu đâu, thậm chí vợ chồng ta đi làm thuê nữa, giác mướn nữa, nhưng mà ta là hạnh phúc. Hồi đó khi Minh Thành chưa xuất gia đó, ở chợ Minh Thành với cả Tàu Hạ Đồng Tháp đó, có một cặp vợ chồng mà cái người này đó, cao khoảng chừng có 1 thước 3, bà vợ khoảng 1 thước 2 hơn 1 thước 1 thôi, mà lưng còng lưng gù, mỗi ngày buổi sáng đem ra một cái mâm ra như vậy bán kim chỉ gì đó ở ngoài chợ. À, mà Minh Thành thấy rất là hài hòa, nói chuyện nhau rất là nhỏ nhẹ, tôn trọng nhau, thương nhau, có được cái hạnh phúc mà trong một cái thân tật nguyền, khuyết tật mà có được cái sự mà hài hòa giữa vợ chồng đối với nhau. Thì á, mình thấy rồi, có những gia đình rất giàu có, thì quý vị đọc tin tức thấy đó vừa rồi đó, là có những cái gọi là chủ tịch hội đồng quản trị chứ không phải thường, nhưng mà vợ chồng gây lộn nhau là thưa nhau ra tòa đó. Cái này là nắm vững hết rồi phải không? Đó, thưa nhau ra tòa đó. Rồi bây giờ là cứ kiện bao nhiêu năm rồi cũng kiện chưa xong nữa. Thì vậy đâu phải đồng tiền là quyết định hết hạnh phúc của gia đình, mà mỗi người chịu khó nhìn lại bản thân của mình, nhìn lại chính mình, nhìn lại cái suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình, cái hành động của mình, coi mình suy nghĩ về cái người thân thương nhất của mình như thế nào, hiện tại giờ trong nội tâm của mình, cái cách suy nghĩ của mình về người đó như thế nào, mình nhìn lại. Rồi cái cách nói chuyện của mình như thế nào về người đó, mình nhìn lại. Rồi cái cách hành động của mình đối với người đó như thế nào, mình kiểm tra lại, mình coi lại. Thì mình tìm ra cái chỗ nào mà nó bất ổn, chỗ nào mà nó chưa có được mà hay á, mình điều chỉnh lại cái đó là tu đó quý vị, tu là chỉnh đó. Tu là chỗ đó đó, tu là chỉnh lại đặng cho nó đừng có bị trục trặc nữa. Giờ chiếc xe mình đang chạy cái tự nhiên nó trục trặc cái nó chạy không được nữa, thì lúc đó phải sao, mình đem vô thợ nó biết cái chỗ này nó chỉnh lại cái xong ra chạy bình thường. Đó là tu đó. Chứ không phải tu là vô mà ngồi mà niệm từ sáng tới chiều tối mà trở ra cái sạc, trở ra cái cự, trở ra cái chửi. Thì cái đó là tu của mẫu giáo. Còn cái tu mà khéo là phải biết vận dụng ở trong suy nghĩ, trong lời nói cho hành động. Mà tu mà gọi là tu hay đó, tu giỏi mà tu cao cấp đó, là tu đâu biết không? Ngay cái chỗ mà có chuyện xảy ra đó, mà lúc đó mà mình bình tĩnh sáng suốt mà tìm ra cái nguyên nhân để mà mình chỉnh lý, mình giải quyết, cái đó là cái người tu sâu sắc. Chứ còn có tu trên quyển kinh với sâu chuỗi là cái tu của mẫu giáo lớp 1. Phải vận dụng được ở trong gia đình. Như vậy thì ngày nào quý vị cũng phải tưới cây, tưới cái cây hạnh phúc. Ngày nào quý vị cũng tưới cây, tưới cái cây nghĩa tình. Ngày nào quý vị cũng phải dung phân. Dung phân cái cây gì? Tôn trọng với nhau. Ngày nào quý vị cũng phải chăm sóc. Quý vị thấy cái cây kiểng mà ta mà là chơi kiểng không, bonsai không, ta chăm sóc bao nhiêu lâu mà ta đem ra ta bán 100 triệu cho đến tỷ, chăm sóc cả chục năm, cả 20 năm chứ, thì mới có cái giá trị gì chứ. Thì bây giờ cái trong gia đình của mình cũng vậy, mình phải ngoài cái tưới nước dung phân, ngoài cái chăm sóc, mình còn uống éo, mình thấy cái cành nào mà nó mập và mà nó khác rồi đó là mình tề nó liền. Mình tề mình á, chứ không phải tề người ta. Mình tề người ta, tề mình lại là, phải không? Trong nội tâm mình có cái suy nghĩ sai về người đó, mình biết rằng cái suy nghĩ này đưa đến sự bất hòa. Cái lời nói này là làm cho bất ổn gia đình nè. Cái hành động này là làm cho tan rã, mà con cái nó khổ đau nè. Mình ý thức sâu sắc cái điều đó. Đức Phật dạy mình á, cái phương pháp này rất là hay. Đức Phật dạy mình á, phải biết xấu hổ. Rồi Đức Phật dạy cái chữ nho gọi là tàm quý, dịch cho tiếng Việt là hổ thẹn và sợ hãi đối với tội lỗi. Ví dụ trong năm giới Đức Phật dạy mình á, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đức Phật dạy cái này rất là hay. Một khi mình phạm vô một cái điều nào đó, mình phải cảm thấy xấu hổ. Tại sao mình là Phật tử rồi mà tại sao mình lại làm cái này? Làm này là sai lời của Phật, làm này là khổ cho nhau, làm này là gia đình đó, buồn phiền. Mình ý thức sâu sắc cái điều đó rồi mình lại Phật, hay là mình ngồi mình suy nghĩ coi cái điều đó nó đưa đến như thế nào. Thì Đức Phật dạy mình đó, cái vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự thoát ra khỏi sắc, ba cái này quan trọng lắm. Vị ngọt của sắc á là nó giống như là một miếng mật ong dính trên cái lưỡi dao rất bén. Đứa con nít nó không biết, nó le cái lưỡi, nó liếm cái miếng mật ong, rồi xong đỏ chét. Cái mật ong nó không còn màu vàng nữa mà nó ra màu đỏ. Cái đó gọi là vị ngọt của sắc. Nó ngọt một chút thôi, nó ngọt một chút thôi, nhưng mà sự nguy hại, tức là sự nguy hiểm và tác hại của nó đó thì rất là lớn. Cái này Đức Phật dạy chung hết xuất gia cư sĩ, Đức Phật dạy rất là rõ. Mà mình thường mà chiêm nghiệm cái này hay lắm, rất là hay. Sự nguy hại của sắc là trong đó nó nguy hiểm và tác hại của nó, là mình ngồi lại mình chiêm nghiệm, mình suy nghĩ ra coi nó đưa đến cái gì, cái này nó đưa đến cái gì. Nó rất là đau khổ lâu dài. Suy nghĩ về cái nguy hại của nó, suy nghĩ về cái nguy hại của nó. Mình Thành á, mới ngày hôm qua hôm kia Mà nhiều khi Minh Thành đóng cửa chứ Minh Thành học nhiều lắm. Bây giờ mạng nó dễ lắm, mình quẹt lên, Minh Thành coi những cái cảnh khổ, khổ nhất của thế giới á, rồi coi những cái cảnh mà đói nghèo nhất của thế, những em bé nhỏ ở châu Phi á. Tại vì mình thời gian mình ngắn chứ đúng ra Minh Thành mở ra cho coi hết á, tại thời gian của mình không có nhiều quá, hôm mọi người lo công việc nhiều quá thì mình coi mình xúc động lắm. Rồi những cái cảnh khổ mà nó đi làm thuê làm mướn mà bị người ta mắng chửi, rồi những cái em bé nghèo vô gia cư á, mà nó đi vô cái quán á, bị mấy người hành khách nhà giàu ta khinh khi, người ta bỏ người ta đi ra, rồi ông chủ tiệm ông đè cái đầu nó xuống vậy nè, đuổi nó ra, rồi mình không có cầm nước mắt được. Rồi Minh Thành coi những cái cảnh mà đánh ghen á, tan nát hết trơn, bứt tóc đập đầu đánh tan thương hết. Mình thấy tất cả những cái đó là gì, mình phải nhìn xét suy sắc, suy xét sâu sắc cái gì, sự tác hại nguy hiểm của cái lòng tham sân si, phải không? Cái đó có ba chữ nó gom hết chứ còn gì nữa. Cái tham, tham đủ thứ, tham sắc rồi tham tiền rồi tham địa vị, tham tiếng khen vân vân, cái tham nó bao hàm trong đó hết rồi. Mà cái tham này là gì, cái vị ngọt của nó một chút thôi, nhưng mà cái nguy hại của nó là nó tới những cái chỗ mình không lường, nó có khi mất tánh mạng, gia đình sụp đổ tan thương hết, nguy hiểm, tù tội đó. Rồi cái sân, cái nóng giận á, giờ chỉ cần rọi đèn pin vô mặt cái buổi tối thôi mà như vậy mà xảy ra án mạng, rồi đậu chiếc xe thôi cũng đi vô tù, rồi karaoke mà chê khen tiếng thôi, thì có thể xảy ra những cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng nổi. Cái xã hội bây giờ cái đạo đức nó đi xuống cấp, nó suy sụp trầm trọng, phải không quý vị? Mình không tưởng tượng nó những cái chuyện gì mà nó xảy ra án mạng, giờ karaoke mà khen chê con tiếng thôi mà nó xách dao là nó giết, biết bao nhiêu những chuyện. Mà tất cả cái đó là điều gì, từ cái lòng sân hận. Chỉ cái cơn sân hận đó mà mình không thấy được, mình không phát hiện ra được, mình không có phương pháp nhiếp phục nó, mình không có cái cách để mà chuyển hóa nó, thì nó phát tác ra đó thì là tiêu tan hết, sụp đổ hết, đốt cháy hết tất cả, không còn cái gì hết. Nó có tham rồi cái sân, rồi cái si mê nó đi vô tới cái gì đó mà nó si mê rồi nó không còn biết cái gì nữa hết. Cho nên chỉ có giáo pháp Đức Phật mới chỉ cho mình thấy được cái nguồn gốc của khổ là nó nằm ở trong nội tâm mình chứ không phải bên ngoài. Mình đừng có trách ai trơn, tại người kia bị người nọ, nhưng không phải, chứ không phải mình tu riết mình đổi cái tên thành Nguyễn Văn Đỗ Trần Thị Thừa rồi xong mình đi toàn là chợ lách không à. Có đi chợ lách không, lách qua lách lại rồi xong rồi mình đổi cái tên, phải không? Nguyễn Văn Đỗ và Trần Thị Thừa, đổ qua này đổ qua kia, nhưng mà cái nguyên nhân thật sự của Đức Phật dạy đó là từ chợ nơi cái nội tâm mình tham muốn, sân hận và si mê, ba cái này là cái nguồn gốc nó gây ra bao nhiêu cớ sự. Mà nếu mình thường thường nhìn lại nội tâm mình phát giác ra, mình thấy được bây giờ đang có cơn giận nha, phải bình tĩnh nha, hay là thôi đi chỗ khác đi, đi chỗ khác bình tĩnh đi, hít thở đi, hít thở sâu rồi coi, rồi mình coi cái cơn giận này nếu mà mình đi theo nó thì cái nguy hại như thế nào, phải không? Cho nên đang có lúc giận không nói gì, không làm gì hết á, tránh đi, tránh mặt đi chỗ khác, bình tĩnh lại rồi lúc đó nói chuyện. Đức Phật dạy mình đó, đang lúc mà có giận là không nói không làm gì hết á, rồi đang lúc có tham, cái tham muốn mình nó khởi lên mạnh lên á, còn đó phải bình tĩnh, nguy hiểm lắm. Rồi đang lúc bị si mê vô cái chuyện gì đó là lúc đó phải dừng lại liền, lập tức để cho cái tâm mình nó bình lại rồi từ từ giải quyết, chứ không thôi rất là nguy hiểm, đổ vỡ hết, tan nát hết. Cho nên á, mình học Phật pháp không phải mình học mình nói cực lạc, mình nói niết bàn, mình nói tịnh độ, mình nói trên trời trên mây gì hết á, mà cái học Phật thật sự của nó đó, chân chánh á, là nhìn ra được những cái chỗ sai, những cái chỗ còn dở, những chỗ chưa tốt để điều chỉnh lại. Cái đó là học Phật thiết thực và hiệu quả nhất đó quý vị. Có bài kinh này Đức Phật nói cái từ nó nghe nó hơi hơi nặng nhưng mà nó hay lắm. Mình cứ nghe đi không sao, nặng nó mới thấm cho nhẹ, nó đâu đủ đô, nó không có ép phê. Uống cà phê đen mới chịu chứ pha không chịu. Cũng phải pin nè, phải không? Đức Phật nó có bốn loại sống chung ở trong gia đình này. Một là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Hai là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Còn ba là thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Còn bốn là thiên nam sống chung với thiên nữ. Thì mình coi con mình thuộc dạng nào nha. À, Phật giải thích từng điều. Thế nào là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ? Là người chồng sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, tức là ngoại tình á, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu, cái tánh ác, không có giữ giới, sống ở một gia đình với cái tâm bị cấu uế sang tham, chi phối, mắng nhiếc, chửi rủa các vị tu hành. Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, rồi cũng phạm những cái giới như vậy, cũng sang tham như vậy, bỏng sẻn như vậy. Như vậy gọi là đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. Đây là hạng thứ nhất. Thế nào là đê tiện nam mà sống chung với thiên nữ? Mấy cô coi kỹ coi mình có phải thiên nữ không ha. Là người chồng phạm những cái sai lầm giống như ở trên á, nhưng mà người vợ đó thì từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, tức là không có trộm cắp, từ bỏ nói láo, từ bỏ cái sự đắm say trong rượu men rượu nấu, qua giới, cái tánh hiền lành, sống ở gia đình không có cái tâm bị cấu uế sang tham chi phối, không có nhiếc mắng chửi rủa các vị tu hành. Như vậy đó, này gia chủ, là đê tiện nam sống chung với thiên nữ. Tức là người chồng không có giữ giới, làm những cái việc xấu, mà người vợ thì có giới hạnh tốt lành, làm những việc tốt. Đó là thiên nữ. Và bây giờ thiên nam sống chung với đê tiện nữ thì ngược lại, tức là người chồng có giới, giữ gìn năm giới, rồi có sự cung kính, sống từ ái hiền lành. Nhưng mà còn người vợ đó thì không có thực tập những cái điều tốt. Như vậy gọi là thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Bây giờ thiên nam sống chung với thiên nữ là hai người đều biết giữ giới, đều biết làm lành làm thiện hết, đều có sự cung kính đối với những người tu hành, và biết gieo trồng ruộng phước, làm phước bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo khổ, biết san sẻ sớt chia, biết thực hành cái lòng từ bi, cái tình thương đối với mọi người. Như vậy là thiên nam sống chung với thiên nữ. Như vậy ở đây bốn hạng đó mình thuộc hạng nào? Mình hạng nào? Mình là thiên hay là tiện hay là thiện, thuộc cái nào? Tự xếp hạng luôn đi. Chắc số 4 hả? Hay số giữa giữa? Lâu lâu thì cũng làm thiên hả? Phải không? Mình pha mình ba rọi hay sao? Nửa nạt, nửa mỡ, bất chợt. Hay chưa? Đó, bây giờ bữa nay đi về là nhớ bốn cái này nha. Bốn cái này về là bảo đảm nói là phú chưa có biết rồi đó. Nó bữa nay lên học cái này, cái bài kinh này đặc biệt lắm. Giáo thọ, cái đó bài kinh lễ bái lục phương. Phải không? Bây giờ mình tự xếp mình coi mình là đê tiện nam, đê tiện nữ, hay là thiên nam, thiên nữ. Đó. Bây giờ thực tập. Đức Phật tóm kết cái bài kệ nè. Cả hai là ác giới. Ác giới là không có giữ giới đó. Sang tham và mắng nhiếc cặp vợ và chồng ấy, đê tiện, sống đê tiện. Chồng là người ác giới, sang tham và mắng nhiếc. Vợ là người có giới, bố thí, không sang tham. Như vậy vợ thiên nữ, như vậy đó, vợ là thiên nữ, còn chồng á là đê tiện nam. Và ngược lại đó, cả vợ cả chồng mà biết sống lành thiện giới đức thì như vậy là thiên nam, sống chung với thiên nữ. Rồi bây giờ đó còn 15 phút nữa, Minh Thành cho quý vị chia sẻ những nỗi niềm tâm sự. Làm sao để mà mình đi chùa chuyến này trở về là nhà mình an ổn, hòa thuận, Hiếu Thảo chia sẻ nha, rồi mời qua, mời qua. Dạ bạch thầy, con Ừ. muốn hỏi thế giùm chị Anh. Chị nói là giờ chị muốn đi chùa và chị muốn được làm thiên nữ thầy. À, Dạ muốn được làm thiên nữ, Dạ làm sao để trở thành thiên nữ phải không? Dạ À, rồi ai hỏi nữa, cứ việc hỏi đi, ai hỏi nữa? Giải thích cho cái câu nãy hả? Dạ. Không, bây giờ hỏi lựa rồi giải thích lần cái là mình là xong luôn à. Ừ. Cứ việc chia sẻ không sao hết. Chứ không hỏi về xuống xe cái tức quá hồi nãy sao quên cái vụ này, chứ gặp thầy mà không hỏi chứ, thấy không? Giống như đi đi tới rồi mà gọi là đường tăng đi thỉnh kinh vậy đó. Con muốn hỏi gì con? Như là Phật, con muốn hỏi thầy là bao giờ nhà con á, là lúc nào cũng có chuyện bất hạ hỏa, nên con muốn hỏi làm cách nào để ba má con không có bất hòa. Cho anh chàng pháo tay đi, câu hỏi này hay lắm mà. Vậy là hai câu này là đủ rồi đó. Hai câu này là đủ rồi đó. Thứ nhất là làm sao để mà đừng còn bất hòa nữa. Thứ hai là làm sao để trở thành thiên nam với thiên nữ. Như nãy mình Thành đã nói rồi đó, cái này là phải bản thân của cái người đương sự đó. Chứ người khác khó làm cho mình được lắm. Bản thân của người vợ, người chồng đó. Đầu tiên á, bây giờ mình Thành nhắc lại những cái điểm chính để mình rút lại để nhớ. Là mình phải thường thường nhìn lại chính mình. Chứ đừng nhìn lỗi của người kia. Mình nếu mà mình cứ để ý mình nhìn lỗi đối phương đó, thì không bao giờ mà gia đình đó hài hòa được hết đó. Tại vì mình để ý, người ta gọi là bói ra ma mà quét nhà ra rác mà. Bói thì ra ma. Ông nào cô nào lại hồi ông thầy bói nó có người rồi đó, về cúng đi. Có rồi đó, cúng đi. Cúng càng nhiều càng tốt. Bói ra ma, phải không? Quét nhà ra rác thì không có rác chứ móc móc móc hồi nó cũng còn sót à. Quét ra, mà bây giờ mình để ý mình cứ dòm cái người kia tìm cái lỗi của họ thì thế nào cũng có à. Mà có lỗi thì sao? Cái tâm mình đã hướng theo cái chiều hướng đó rồi thì tất cả những cái suy nghĩ, cái nhìn của mình, cái nói của mình sẽ theo cái hướng đó. Mà cái hướng đó là cái hướng gì? Đương nhiên là bất hòa, đương nhiên là cự cãi, đương nhiên là bất an, đương nhiên là không hạnh phúc. Cho nên bây giờ thay vì cái tâm mà mình để ý cái người đó, vì mình quay ngửa cái hướng là mình để ý mình. Chỗ này là cái chỗ rất quan trọng nha. Đây, cái hướng này hướng ra, hướng này hướng vô nè. Hai cái hướng nè. Mà hướng ra này là hướng phiền não nè. Hướng ra này là hướng bất hòa nè. Mà hướng ra này là cái hướng mà cũng như cự cãi nè. Mà cái hướng vô này nó quay ngược là cái hướng này đó. Hướng này là cái hướng đó. Mình luôn luôn nhìn lại mình tự nhiên. Trời ơi, sao mình tệ dữ ta. Nào giờ không để ý, bên này để ý là mới thấy sao mà mình nói gì, mình đặt thử mình vô coi. Rồi chịu được không? Thì đương nhiên vợ mình không chịu là phải rồi. Tại sao mình nói gì, chồng mình sao chịu? Mình cũng đâu có chịu. Nếu mà ai nói mình gì mình đâu có chịu. Phải không? Mà ai làm gì cho mình có chịu không? Không chịu. Thì tại sao mình không chịu cái này mà mình bắt người ta phải chịu cái mà mình không chịu? Cho nên mình nhìn lại hay lắm. Cái cội gốc của tất cả pháp môn tu hành của Phật là nhìn lại, thường thường nhìn lại suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Thường thường nhìn lại, lúc nào cũng nhìn lại mình hết á. Cho nên quý vị thấy mà mấy thầy hay ngồi yên đó, mình coi phim, mình thiếu lâm tự rồi này, mình coi phim võ thuật á, hay mở cửa ra thấy phương trượng lúc nào cũng ngồi vậy. Miệng chè, chân mày dài xuống gì, nhắm mắt hoài. Mà lạng quạng mà tung chưởng ra cái là té ạch ạch rồi nha, phải giỡn là cao thủ võ lâm mà. Đó là nói gì, luôn luôn nội quán, mà nói cái từ cho dễ hiểu là nội soi. Có đi nội soi không? Có không? Có đi nội soi không? Bây giờ ngày nào ở nhà cũng cũng phải nội soi hết đó. Nội soi là soi ngược lại, trong suy nghĩ, lời nói, hành động, nội tâm của mình. Mình phải soi mình soi người ta không à? Mình soi người ta. Đó, mình soi lại mình rồi hay lắm. Mình sẽ thấy, ồ, tại sao mình suy nghĩ vậy? À, khi mình thấy được như vậy rồi sao? Mình mới điều chỉnh cái chỗ trọng tâm, cái cốt lõi của sự tu nó nằm ở đây nè. Điều chỉnh cái cách nghĩ lại, điều chỉnh cách nói lại. Đức Phật dạy tứ nhiếp pháp á, là bốn pháp á, nhiếp phục, thu phục tất cả mọi người hết. Mà cái đầu tiên của nó là gì? Ái ngữ nhiếp, là cái lời nói từ ái, hòa nhã, yêu thương đó. Cái lời nói đó là nhiếp phục, thu phục tất cả mọi người đó. Không tin hỏi thử coi hồi xưa ai mà dụ ai, dùng cái lời nói gì. Lúc đó mới gặp mà lại chửi cái chắc gì. Giờ có đám cưới không? Có mấy mặt con không? Lúc đó là chuyên môn dùng ái ngữ chứ. Đẹp, cái gì cũng khen hết đó. Khen, cái gì cũng khen hết đó. Không có gì mà không khen. Đó là ái ngữ nhiếp đó. Cho nên khi mình nói ra mình có cái lời nói mình như vậy đó, có xúc phạm người ta không? Rồi nói mình vậy nó có cọc lóc không? Cái lời nói mình vậy nó có đem đến thật sự là nó lan tỏa ra được cái sự mà tươi mát đến cái người thân thương nhất của mình không? Ta bỏ cha, bỏ mẹ, ta bỏ anh chị em, bỏ hết gia đình, ta về ta sống với mình mấy chục năm. Bây giờ mình nói trên đầu trên cổ, mình nói mình lựa những cái từ cơ bằng là bao nhiêu những cái từ mà cần như hóc búa nặng nhất đó, mình tung chưởng ra, mình quăng nó toàn là ngày đó cho uống trà móc câu hết, sao chịu nói? Nói là một câu cũng lựa cái từ móc, móc méo vậy đó, phải không? Thì như vậy thì đây là chiến trường chứ đâu phải là gia đình. Rồi mình tìm cái sơ hở nhau để mà mình xỉa với nhau. Thì đây là đấu tranh mà. Chứ làm gì có cái chỗ hạnh phúc. Mà như vậy mới gọi là quan gia đó. Là không biết tu đó, chứ còn biết tu ai đi làm gì làm chứ. Mình rước về nhau đặng sống chung, đặng hài hòa, đặng cùng san sẻ, đặng cùng hạnh phúc. Chứ mình rước về nhau để làm khổ nhau vậy chi cho khổ dữ vậy. Là không biết tu mà nói vậy đó. Cho nên có những cái gia đình mà không có khéo đó, không biết học pháp, không biết thực tập, không biết cách sống á, thì từ từ nó trở thành giống như một cái ngục tù. Đi đâu về tới nhà là thấy khó chịu, không muốn vô cái nhà nữa. Thà đi đâu tôi không muốn về nhà nữa. Có những cái trường hợp như vậy, lên tâm sự khóc với Minh Thành nhiều người lắm. Là tại cái chỗ này nè, không nhìn lên mình. Tối ngày cứ cái máy nội soi mà bây giờ cứ ngoại soi. Soi bên nội đi, đừng soi bên ngoại. Phải không? Phải chưa? Đó, cho nên tất cả chuyến này về nhất trí là ai cũng sắm cái máy nội soi hết, chịu không? Nhất trí không? À. Không có tốn tiền, cứ thường thường nhìn lại phát hiện cái điều chỉnh. Và cái quan trọng là gì? Lắng nghe cái người kia nói. Tại sao trong gia đình mà không hòa hợp với nhau là mình không chịu nghe người kia nói? Thôi sao đừng nói, quá nói mệt quá, sao đừng nói. Thì nếu mà mình không lắng nghe thì sao mình hiểu cái người đó trong tâm tư ta có cái gì trong đó? Mà sao mình hiểu? Mà mình không hiểu như vậy, mình hiểu lệch, mình hiểu sai, thì tự nhiên là sẽ có những cái hành vi cử chỉ nó sai. Cái quan trọng nhất, cái nghe để hiểu, hiểu mới cảm thông, cảm thông thì mới thương được. Đó là bí quyết hạnh phúc. Thật ra đó, mình làm những cái chuyện mà mình không khéo nó trở thành mê tín. Ngày nào mình cũng lên lại Quán Âm hoài mà không biết Quán Âm á, là lắng nghe nó. Cái tượng Quán Âm Bồ Tát đó là để cho mình lại, đó là để mình nhớ, mình lắng nghe. Lắng nghe để hiểu, hiểu để cảm thông, cảm thông rồi mình đem cái tình thương ra. Cái đó là cái hạnh tu của Quán Âm Bồ Tát đó. Nếu mình làm được cái này rồi còn hơn lại Quán Âm nữa. Mình lại hoài chứ mình không biết cái thông điệp của cái tượng Quán Âm là đưa cho mình cái đó đó. Bốn cái: lắng nghe, hiểu, cảm thông và thương, thể hiện cái tình thương bằng lời nói, bằng hành động. Cho nên cái bình hay cành nhân liễu mà rải này kia vậy đó, cái đó là thể hiện tình thương đó. Sau khi đã lắng nghe, hiểu và cảm thông, mà nếu mà mình hiểu được cái đối phương rồi đó, mình thương không hết nữa. Mình thương mình rồi mình thương người. Tại vì thật ra quý vị, ai cũng là những người đáng thương hết. Sống trong cuộc đời này, quý vị nghĩ coi, ai mà không bị tham sân si chi phối? Ví dụ mình giận người kia thì mình có sướng không? Lúc mình đang giận đó mình có sướng không? Có sướng không quý vị? Có sướng không? Sướng lắm hả? Sao khoái giận dữ vậy? Mình đang giận mình đâu có sướng, mà cái người bị giận mình có sướng không? Không, mà khổ hết. Mà mình muốn vui hay muốn khổ? Cho nên mình toàn làm những việc mâu thuẫn hết. Đức Phật gọi là vô minh, si mê. Mình muốn cái điều một đường mà mình làm một nẻo. Đức Phật gọi là lấy khổ mà muốn bỏ khổ. Tại vì mình cứ ôm cái khổ đó mà mình không biết cái đó là lửa than cần phải buông suốt lẹ. Và mình cứ chụp vô nó rồi chừng nó thổng cháy rồi lúc đó mình mới hay. Người ta biết trước cái đó ta đừng cầm. Còn này không, cầm thử cho biết đi hay không? Còn là cầm vô rồi chẳng những vậy mà còn xiết vô, chặt vô không giữ, không buông, không, không tha thứ được. Phải cho nó đốt đi, cái đốt thì nó đã lắm. Đó gọi là si mê, gọi là vô minh, gọi là chấp thủ. Chấp thủ là nắm chặt, không chịu buông ra. Mà biết cái đó là khổ, vẫn nắm. Biết cái đó là đau, vẫn nắm. Biết cái đó là sầu bi ưu não, vẫn nắm. Thế vậy rồi làm sao ai cứu mình được? Ai cứu mình được? Mình biết cái đó khổ, mình phải nói ra từ từ. Mình phải thấy cái đó là sai, thấy cái đó là lỗi, thấy cái đó là tội. Và sau đó mình ý thức được cái điều đó, mình nói ra từ từ, mình giảm từ từ, thì cái đó nó sẽ giúp cho mình rất là hay. Như vậy là có cái máy nội soi rồi nè, rồi có thêm cái lá bùa hộ mệnh của Quan Âm Bồ Tát nữa, bên này lời rồi, phải không? À, đó là mình nghe mình hiểu rồi đó, mình thể hiện là cái lời nói quan trọng lắm, rất là lắm, nhất là cái người phụ nữ đó. Cái lời nói quan trọng lắm, lời nói quan trọng lắm. Minh Thành thấy rất nhiều cặp vợ chồng, Minh Thành chứng kiến ngay cả trong gia đình mình đó, mà ông chồng cũng đang giận lên, bà vợ cứ nói tới, ông càng giận bà càng nói. Cuối cùng rồi rượt nhau chạy. Mình không biết cái nguyên nhân đó nó sanh ra khổ. Cái đó là mình đang châm dầu, mình đang đổ xăng vô, mình đang bỏ củi vô, nó cháy tiếp mà mình không biết rút ra. Mình không biết đem nước mát đó mình dập tắt. À, cho nên thấy rõ được cái nguyên nhân của bất hòa. À, điều chỉnh nguyên nhân đó thì nó sẽ đưa đến cái chỗ là hòa bình. Đưa đến chỗ đó là hài hòa. Đưa đến chỗ hòa thuận. Rồi làm sao để mà trở thành thiên nam thiên nữ? Chứ thiên đây là hiểu nghĩa dễ là thiện. Thiện. Tại vì đó mình mà sống mà mình không chú trọng vô cái thiện pháp đó, là mình khổ lắm quý vị. Tại vì sở dĩ bây giờ mình có cái thân tướng này nè, coi cũng được, nhà cửa cũng đầy đủ như vậy, là mình đã gieo trồng cái thiện pháp ở trong quá khứ rất là nhiều, mình mới được cái thân tướng này. Chứ còn biết bao nhiêu người là đuôi điếc, câm ngậm, không có nhà ở, không có cơm ăn, áo mặc, không có nước để xài. Bây giờ các vị về nhà rảnh lên trên YouTube đó mở ra coi những cái cảnh khổ cùng cực ở trên thế giới. Mình không thể tưởng tượng nổi. Ăn sỏi, ăn đá đó, chứ không có ăn cơm, ăn đồ. Ăn bằng những cái cục đá đó đó. Rồi thậm chí có những chứng bệnh là ăn những cái mà mình không thể tưởng tượng nổi. Nói ra mình khiếp luôn á. Rồi dòi mà nó trong chân, trong người mình tuôn ra những cái chứng bệnh vậy đó. Rồi nằm liệt giường, liệt chiếu, những cái cảnh đó, tất cả cái đó là gì? Đều là cái pháp bất thiện họ gây tạo trong quá khứ. Cho nên họ mới chiêu cảm. Minh Thành nói cho quý vị nghe cái bài kinh rất là nhẹ đó, là cái quả báo của mà năm cái điều mà mình không có giữ giới mà được phần đó, cái quả mà nhẹ nhất trong tất cả cái nhẹ đó, mình nghe mình cũng sợ luôn. Sát sanh mà được thực hiện, mà được tụ tập á, mà được làm cho sung mãn á, cái là giết người đó, cái mà giết hại người này, thì cái quả báo của nó là đưa đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà cái kết quả chín mùi mà hết sức nhẹ của sát sanh á, là được làm người với tuổi thọ ngắn ngủi, chết yểu. Quả báo của sự sát sanh, một cái quả nhẹ nhất á, rồi đó là lấy của không cho, tức là trộm cắp á, Là cái nghiệp nặng đó là địa ngục, con quỷ, súc sanh. Mà cái nghiệp nhẹ đó là gì? Là được làm người với sự tổn hại tài sản, bị cướp trộm, cướp nước trôi, bị lũ lụt, bị bao phá sản vân vân. Là cái quả báo nhẹ nhất của cái người mà trộm cắp. Rồi đó là tà hạnh trong các dục, tức là tà dâm, của quả báo nhẹ nhất là gì? Là làm người với sự oán thù của kẻ địch, sẽ bị kẻ thù. Cái quả báo của tà dâm phải bị kẻ thù. Rồi đó là nói láo, quả báo nhẹ nhất của nó là gì? Là làm người mà bị vu cáo không có đúng sự thật, bị vu khống, vu cáo, thậm chí là ở tù quan hàng chục năm, hàng mấy chục năm, là cái quả báo của cái sự nói láo đó. Mà quả báo nhẹ nhất á nha, nhẹ nhất á. Rồi đó là quả báo của cái gì nói mà hai lưỡi, lại đây nói vậy qua kia nói khác, à, thì quả báo này nhẹ nhất là làm người bị bạn bè đổ vỡ. Bạn bè bị đổ vỡ là chơi với bạn thời gian nó quay ngược lên, nó nói xấu mình. Lâu lâu mình có bị cái này không? Lâu lâu có bị không ta? Chắc cũng kha khá à. Vì mình cũng hiểu ra là đời trước mình sao rồi đó. À, rồi đó, cái quả báo mà nhẹ nhất của cái lời nói hung ác, ác khẩu là gì? Nhẹ nhất là được nghe những tiếng không có vừa ý, nghe những cái tiếng không có vừa ý, không có hài lòng. À, rồi cái quả báo nhẹ nhất của cái lời nói phù phiếm á, là được nghe những lời khó chấp nhận. Những lời khó chấp nhận là nghe những lời trái tai lắm, trái cái lỗ tai lắm, khó chịu lắm. Thường thường là nghe những lời đó. Thí dụ như rơi vô cái cảnh mà bị ở đợi người ta rồi sao? Quý vị thấy không? Khổ lắm, mình đâu có tưởng tượng nổi đâu. Mình giờ sống ngon lành gì, đẹp đẽ, nhà cửa tương đối vậy, mà lâu lâu thầy kháng không muốn sống, khổ quá. Rồi mình sanh vô những tàn tật, rồi đi ở đợ làm tê giấc mướn, rồi gì, rồi làm sao chịu nổi. Rồi bệnh hoạn rồi sao, rồi mồ côi rồi sao đó. Rồi cái cuối cùng là cái gì? Uống rượu men, rượu nấu, được thực hiện, được tụ tập, được làm cho sung mãn, là đưa đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà cái quả dị tột mà nhẹ nhất của việc uống rượu đó là được làm người với cái tâm điên loạn. Uống rượu nhiều á, mà cái quả mà nhẹ nhất của nó, mình không hại ai đó nha, nhẹ nhất á là đời sau mình sanh ra là điên loạn. Tại vì sao? Cái đó tự nhiên thôi. Bây giờ đừng nói đợi tới đời sau, ngay đời này mà nhậu quá xỉn rồi sao? Không biết gì đó, người ta lột đồ, người ta lấy tiền rớt mất, rồi làm bậy bạ, người ta gài đồ, không biết gì hết đó. Cho nên mình thấy được những cái nghiệp xấu ác này để làm chi? Cẩn thận, sợ hãi. Tại sao? Tại vì mình hiểu là Đức Phật dạy là không phải cái đời sống này là xong, mà khi nhắm mắt ra đi á, nó còn cái tương lai của mình nhiều kiếp lắm. Thì ra đi là mình sẽ ra đi với cái tội hay là cái phước. Mà cái tội cái phước đó ở đâu? Là chính những cái lời nói, ý nghĩ và hành động của mình ngay bây giờ là cái hành trang tương lai cho mình. Chứ tiền mình đâu đem theo được, nhà mình đâu đem theo được, vợ mình đâu đem theo được, con đâu đem theo được, tất cả mọi cái không đem theo được. Mà cái tội và cái phước đem theo. Mà tội phước là từ ý nghĩ, là nói hành động, thân miệng ý. Cho nên mình rất cẩn thận để mình làm sao trong gia đình của mình, mình biết rằng cuộc đời nó cũng có vui, cũng có khổ. Cái vui ít, cái khổ nhiều, thì mình đừng có làm khổ cho nhau, nhất là những người thân thiện nhất của mình trong gia đình. Hãy hướng cái suy nghĩ của mình làm sao, suy nghĩ làm sao mà nhẹ, cũng như mà nặng á, thì nó trở thành nhẹ, mà nhẹ thì nó trở thành thiệt là nhẹ, rồi thiệt nhẹ nó trở thành không, đặng cho nó an ổn gia đình, để cho nó hạnh phúc. Rồi mình biết những cái thiện pháp. Như vậy thì muốn thành thiên nữ là gì? Mình giữ năm giới đó, đó là trở thành thiên nữ đó, thiện là thiên đó. Cho nên ở đây mình tu tập cái tâm thiện, cái tâm lành, cái lời nói lành, ý nghĩ lành, thì mình không thèm ở dưới đất nữa, mà mình lên trời, mình ở bên đây, mình đang ngồi cổng trời đó nè. Đó. Được chưa? Đầy đủ chưa? Ngồi trên trời đó. Như vậy thì qua cái chuyến đi này, mình thành mong tất cả quý Phật tử trở về suy xét những lời Đức Phật dạy, ứng dụng để mà thay đổi, chuyển hóa, làm mới mình, làm cho mình càng ngày tu là càng làm đẹp mình, Cho nên mình thành nói chùa là viện thẩm mỹ tâm linh. Có cái viện thẩm mỹ ở ngoài chứ thấy gì chứ, nó nguy hiểm lắm, mà còn cái thảm họa của thẩm mỹ phẫu thuật đó. Còn cái thẩm mỹ tâm linh là luôn luôn lúc nào cũng đẹp. Chứ mình hướng về mình làm cho mình suy nghĩ đẹp, lời nói đẹp, hành động đẹp, sống đẹp, sống vui. Đó là tinh thần mà Đức Phật muốn trao gửi cho mình.